Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 784. Chương 784. Trang bức thần chu thần. Không hề nghi ngờ, cái này ba cái nam toàn bộ đều là vì truy cầu trình tâm mà lưu tại đoàn trong đội. Đương nhiên, bọn hắn cũng rất kính nể trình tâm. Dù sao, thiện lương như vậy thuần chân tốt đoàn trưởng, tại chủ thần không gian bên trong, thật là không thấy nhiều. Về phần còn lại hai người, một nam một nữ, ăn mặc phổ thông, nhưng ánh mắt đều phi thường sắc bén. Hai người mười ngón tướng chụp, rõ ràng là một đôi tình lữ. Ba, trình tâm vỗ tay phát ra tiếng. Dưới mặt đất, ánh đèn trong phòng lập tức sáng lên. Lập tức, nàng ho khan một tiếng, tập trung một chút lực chú ý của chúng nhân. Thản nhiên nói, 3 phút trước, chủ thần không gian cho tin tức của ta. Heaven Gate đoàn đội đã triệt để đoàn diệt. Nghe nói lời ấy, tất cả mọi người ở đây đều không nói một lời. Biểu lộ cũng không có cái gì chấn động. Cơ bắp cự hán Giang Nam hai tay ôm ngực. Rõ ràng có chỗ ngồi. Hắn lại dựa vào ở trên vách tường. Đứng ở đó, rõ ràng đầu cự ly trần nhà còn có một đoạn cự ly. Lại cho người ta nhồi vào toàn bộ không gian cảm giác. Tồn tại cảm thực sự quá cường liệt. Khinh cuồng thư sinh thì cười lạnh. Không nói một lời, tại hắn ôm sáng bạc trường thương, một thân nặng nề áo giáp nguy vạt áo đang ngồi kỵ sĩ nam. Thì đối với hết thảy đều thờ ơ, chỉ là dùng một khối tấm lụa, lau sạch lấy hắn trường thương. Nhìn thấy tất cả mọi người không có phản ứng gì, trình tâm bất đắc dĩ nhếch miệng, chỉ có thể đem nàng mới vừa lấy được một cái khác kình bạo tin tức bạo ra. Vị diện kẻ quấy rối lại xuất hiện. Fantasy Forest cùng Heaven Gate đã bị đoàn diệt. Cái gì? Nghe nói lời ấy, tất cả mọi người cả kinh nhảy. Lập tức, một mực hai tay ôm ngực bình thản ung dung tên cơ bắp Giang Nam. Lập tức khiếp sợ nói, lần trước chúng thần điện tại đấu phá thương khung vị diện. Không phải vừa bị vị diện kẻ quấy rối giết cái toàn quân bị diệt sao? Làm sao vị diện kẻ quấy rối lại xuất hiện? Chẳng lẽ số lượng của bọn họ nhiều như vậy? Không nên a, không rõ ràng. Trình Tâm lắc đầu, lập tức cắn môi một cái. Bất đắc dĩ nói, còn có khác một tin tức. Các ngươi nhất định không muốn biết. Tin tức gì? Khinh cuồng thư sinh nhíu thô trọng lông mày. Ngưng trọng nói, Fantasy Forest bị đoàn diệt lúc. Kỳ thật ta đã thu đến vị diện kẻ quấy rối giáng lâm tin tức. Nhưng lúc đó, ta không có để ý, cũng không có kịp thời nói cho các ngươi biết. Ta cho là chúng ta có thể an toàn hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó kịp thời rút lui. Trình Tâm sắc mặt tái nhợt tiếp tục nói. Nhưng bây giờ, Heaven Gate bị đoàn diệt. Chủ thần không gian cuối cùng nhịn không được. Nó cho chúng ta một cái cưỡng chế nhiệm vụ, muốn chúng ta đi tru sát vị diện kẻ quấy rối. Nếu như chúng ta không theo, liền sẽ bị xóa bỏ. Nghe nói lời ấy, tất cả mọi người hô hấp đều dừng lại. Thật lâu, khinh cuồng thư sinh ánh mắt mê mang mà tuyệt vọng lẩm bẩm nói. Chủ thần thật là đủ hung ác a. Hắn là muốn chúng ta chết sao? Không có cách nào. Chúng ta vô pháp rời khỏi Resident Evil vị diện, chỉ có thể tiếp nhận chủ thần bay bay. Trình Tâm sắc mặt trắng bệch, biểu lộ tự trách mà nói, chúng ta là trừ Heaven Gate cùng Fantasy Forest bên ngoài, một cái duy nhất ở vào châu Bắc Mỹ đoàn đội, vị diện kia kẻ quấy rối tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Có lẽ, chúng ta chỉ có thể chờ chết. Dừng một chút âm thanh, Trình Tâm lại noạ noạ mà nói, chỉ là, trước khi chết, chúng ta cần phải lại giúp đỡ những này đáng thương người sống sót. Mặc dù không phải chúng ta tung ra T-Virus, có thể cuối cùng cùng chúng ta có quan hệ. Những người khác, ngoặc kép, sau một ngày, Trình Tâm đi theo đại bao nhỏ khỏa khiêng các loại vật liệu vũ trang nhân viên sau lưng. phía trước là cuối cùng một đạo phòng hộ môn. Tâm tình của nàng nặng nề, nhưng cũng có chút vui sướng. Nặng nề chính là cuối cùng cũng đến vận mệnh, cái kia đáng sợ luân hồi giả. Vui sướng chính là lần hành động này, nàng lại cứu lại mấy trăm tên người sống sót. Cái này khiến nội tâm của nàng vô cùng dễ chịu. Nhưng vào lúc này, Trình Tâm giống đột nhiên ngửi được thiên địch khí vị mẫu sư giống như. Nghiêng bắn ra một mực nương đến đối diện trên tường. Nương theo lấy ầm ầm rất nhỏ tiếng vang. Nàng bên ngoài thân chung quanh, đột nhiên bao trùm một tầng lại một tầng tấm gương. Nàng dị động lập tức ảnh hưởng đến phía trước bình dân vũ trang nhân viên. Những này người chiến đấu tố chất cũng không tệ. Thứ nhất thời gian ào ào kéo xuống bảo hiểm, đem trong tay vướng bận vật phẩm vứt bỏ. Từ bên cạnh súng lại tới, mấy cái cầm trong tay phòng ngừa bạo lực đại thuẫn tráng hán tạo thành thuẫn trận nửa quỳ phía trước. Tựa hồ là chuyên môn vây quanh Nhược Lâm mà chế định chiến thuật. Súng chở chiến sĩ đèn pin tia sáng chiếu sáng cái kia nơi hẻo lánh. Không có một ai, Corrie, mấy cái bày ra xạ kích tư thế tay hỏa lực hô to lấy an toàn dùng từ. Nhưng Trình Tâm nhưng không có một tia buông lỏng. Hai mắt gắt gao chằm chằm tại cái kia nơi hẻo lánh. Thân thể trọng tâm hạ thấp, từng mặt tấm gương trải tản ra đến, để người tìm không thấy nàng chân thân chỗ. Một giọt mồ hôi lạnh chính dọc theo trán của nàng, sau đó lại theo gương mặt rơi xuống. Mấy cái muốn hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra. Tự thân bảo an nhân viên nhìn thấy nàng bộ này bộ dáng như lâm đại địch, đem nghi vấn nuốt xuống bụng bên trong. Cái kia nơi hẻo lánh vẫn như cũ không có một ai. A, thật đúng là mẫn cảm đâu. Đột ngột lời nói vang lên, hạ tất cả mọi người một đầu. Mấy cái tân đình kém chút nhịn không được cướp cò. Ta chỉ là không có khống chế tốt sát khí, liền để ngươi đã nhận ra. Nguyên vốn còn muốn nhiều quan sát một đoạn thời gian, nương theo lấy tự quyết định giới thiệu. Không có một ai, nơi hẻo lánh bên trong chậm rãi hiện ra một bóng người. Rất tùy ý ôm ngực theo ở trên tường. Thật giống như một mực đứng ở nơi đó, giống như là một người mặc màu bạch kim khoan bào đại tụ cổ trang. Cầm trong tay huyết hồng sắc sinh kiểm thiếu niên. Nhìn thấy thiếu niên này, tất cả mọi người cầm thương trong tay quản, không tự chủ nín thở. Ngươi là ai? Trình Tâm có khẩn trương không một tia tiêu giảm. Là một pháp hệ chức nghiệp giả. Tinh thần lực cùng cảm giác lực nhạy cảm, nàng càng có thể cảm nhận được đối phương cường đại. Nàng khó khăn mới kềm chế thân thể bản năng run rẩy, nhưng cơ hồ mỗi một tế bào đều tại hướng nàng hò hét, để nàng chạy mau. Cho dù là chúng thần điện thần cấp luân hồi giả, cũng chưa từng đã cho nàng loại cảm giác này. Chẳng lẽ hắn chính là vị diện kẻ quấy rối? Nghĩ đến cái này khả năng, Trình Tâm cơ hồ muốn hít thở không thông. Cần phải từ trước tiên ta hỏi. Cổ trang thiếu niên buông xuống hai tay chép túi, từ trong bóng tối tiến lên trước một bước, áp vô hình khuếch tán ra đến, cho dù người bình thường lúc này cũng cảm thấy ngực phảng phất đè ép cự thạch. Chủ thần, cho các ngươi cái gì nhiệm vụ? Trả lời ta. Oanh, khí lực vô hình cùng khổng lồ tiếng gầm bộc phát ra. Đứng mũi chịu sào cầm thuẫn đại hán lập tức thân thể mềm nhũn, bị tức mạnh mẽ khí lưu thổi đi, ở trong đường hầm cút ra thật xa. Trừ Trình Tâm bên ngoài, cái khác bình dân cũng cảm giác chán phảng phất chịu một cái búa, cầm không được thương, cũng bảo trì không được cân bằng, đi theo ùm ụp cút ra thật xa. Thấy cảnh này, Trình Tâm lắp ba lắp bắp hỏi nói ra. Ta không có cách nào nói liền sẽ chết. Chủ, nàng lập tức phát hiện sự thất thố của mình, lập tức nhắm lại miệng của mình, chỉ là thân thể còn đang run rẩy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.